Chương 112, nạp làm chất phi. Tiểu bảo biển liễu biển miệng nhỏ, ôm chặt lấy Mộ Nhan, cái đầu nhỏ tại trong ngực nàng cọ sát, mẫu thân, tiểu bảo phải mạnh lên, muốn bảo vệ mẫu thân nhỏ sữa âm buồn buồn, mang theo một tia không cam tâm. Hắn biết, hôm nay đụng phải nam nhân kia rất mạnh, mình hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Nếu là nam nhân kia nhất định phải cùng hắn tranh đoạt cho mẫu thân lễ vật, hắn hôm nay cũng chỉ có thể tay không mà về. Hôm nay vẫn chỉ là tranh đoạt Bạch Ngọc Phượng đuôi châm, nhưng nếu là có một ngày, có cùng nam nhân kia mạnh như nhau bại hoại, đến cùng hắn tranh đoạt mẫu thân đâu, hắn mới không muốn đem mẫu thân tặng cho người khác đâu. Mà lại, hắn đánh không lại nam nhân kia, nhất định cũng là bởi vì hắn bây giờ còn nhỏ. Chỉ cần hắn mau mau lớn lên, nhất định sẽ so nam nhân kia càng thêm lợi hại. Mộ Nhan gặp hắn rầu rĩ nũng nịu, lại tức giận tuyên thệ bộ dáng, có chút buồn cười, sờ lấy cái đầu nhỏ của hắn nói, tiểu bảo đã rất lợi hại, chờ tiểu bảo lớn lên, nhất định sẽ lợi hại hơn. Đến lúc đó, liền muốn tiểu bảo bảo hộ mẫu thân nha. Tiểu bảo trịnh trọng nhẹ gật đầu, sau đó liền nghĩ tới cái gì, thẳng lên thân thể nho nhỏ. Một con trắng non nà tay nhỏ che Mộ Nhan con mắt. Khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ lạnh như băng, nhưng xanh đậm đôi mắt bên trong lại chiếu sáng rạng rỡ. Mẫu thân, trước nhắm mắt. Nhi tử bảo bối vừa đến một bộ này, Mộ Nhan liền biết hắn muốn đưa mình lễ vật. Nàng biết nghe lời phải nhắm mắt lại. Sau một lát, mới nghe được nhỏ sữa âm nói, có thể mở ra. Mộ Nhan vừa mở ra mắt, đã nhìn thấy nhi tử trong bàn tay nhỏ bưng lấy một đống bạch ngọc mặt dây chuyền nhị hoàn, mặc dù chỉ là hai cái rất nhỏ vòng hai, dưới đáy phượng hoàng điêu khắc lại cực kỳ tinh tế xinh đẹp. Cầm lấy một viên nhẹ nhàng lung lay, liền phảng phất bạch ngọc phượng hoàng muốn dương cánh bay cao. Tiểu bảo mở to một đôi ngập nước mắt to nhìn xem nàng, thanh âm vẫn như cũ lạnh như băng, thế nhưng lại mang theo một tia mềm mềm chờ mong. Mẫu thân, thích không ngừng, thích mẫu thân rất ưa thích. Mộ Nhan ôm lấy nhi tử trùng điệp hôn một cái, còn để hắn giúp mình đeo lên. Ôm nhi tử đi đến mép nước, nhìn xem cái bóng trong nước bên trong hai người tương tự ngũ quan cùng dựa sát vào nhau thân hình. Tiểu bảo băng lánh giữa lông mày, nhiễm lên một tia nụ cười ôn nhu. Mộ Nhan hai mẹ con ngay tại hưởng thụ điềm điềm mật mật, vui vui sướng sướng thân tử thời gian. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến chấn thiên tiếng chiêng trống cùng ồn ào âm thanh. Mộ Nhan chính kỳ quái, liền gặp Trần Đại Nương vội vã đi qua đến, một mặt lo thầm nghĩ, quân tiểu thư, bên ngoài có một đám tự xưng đến từ Cẩm Vương Phủ nhân muốn tìm ngài. Cẩm Vương Phủ Mộ Nhan nhíu mày. Trần Đại Nương nhìn tiểu bảo một chút, mới muốn nói lại thôi nói, bọn hắn nói, Hoàng Diệu Quốc Cẩm Vương ra coi trọng ngài, muốn nạp ngài làm chất phi. Mộ Nhan con ở đến không kỳ vợ làm ra phản ứng gì. Nàng bên cạnh tiểu bảo đã thẳng băng thân thể nho nhỏ, tuyết ngọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đông nhiên phóng xuất ra sát khí mãnh liệt. Mộ Nhan lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng vuốt vuốt nhi từ đầu, tự tiếu phi tiếu nói, năm nay là chuyện gì xảy ra một cái hai cái a miêu a cẩu đều muốn để ta làm chất phi, cu nở dê không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Một bên tiểu bảo trùng điệp gật đầu, nắm tay nhỏ bóp thật chặt. Một đám ngu xuẩn phàm nhân, cho mẫu thân sách giày cũng không xứng nếu không phải là bởi vì Trần Đại Nương tại. Trên người hắn cái kia đáng sợ khí thế uy áp đã trực tiếp lan ra. Nhưng Trần Đại Nương lại không giống hai người bọn họ như thế lạc quan, mà là lo lắng nói, quân tiểu thư, ngươi có chỗ không biết, cái này Cẩm Vương gia tại Hoàng Diệu Quốc là có tiếng ba vương. Thấu chương xong.